Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 543. Độc ma, Đường Lục Lưỡng cùng Thiết Quân đệ tử ngồi ở Di Châu thành dân trong trạch viện ngắm trăng uống trà. Khi, Đường Tịch theo tường viện thượng nhảy xuống tới. Thế nào? Đường Lục Lưỡng lập tức đứng dậy hỏi. Trong thành đã khắc có tin tức. Giờ tí công thành, mở cửa đón khách. Thiết Quân đệ tử nghe vậy, đều kinh ngạc. Đêm nay sao, không phải nói sớm nhất cũng muốn ngày mai mới đến sao? Chính là a, thế nào trước tiên, Đường Tịch mặt trầm xuống nói. Bọn họ đã đến, hơn nữa hẳn là sớm một ngày liền đến, nghĩ đến nghỉ ngơi dưỡng sức, nội ứng ngoại hợp, muốn là trong khoảnh khắc tòa thành này về mạnh. Thiết Quân các đệ tử nghe vậy không khỏi liếc nhau. Biểu cảm thận trọng, thích, Đường Lục Lưỡng khinh suy một tiếng. Chụp bàn nói, mới đến liền mới đến, dù sao đều chuẩn bị tốt, sớm thu thập sớm an tâm. Như vậy, các ngươi đi một người cấp Phan công tử đưa cái tín nhi. Chúng ta bên này chiếu kế hoạch làm việc đi, lập tức mọi người tán đi, đều tự chuẩn bị. Đường Tịch xung Đường Lục Lưỡng nói, cẩn thận một ít, sai lầm rồi. Đường Lục Lưỡng cười nói, phải cẩn thận chính là ngươi. Ngươi nhưng đừng ngất biến thành chết thật, ta không ngốc như vậy. Hai người nhìn nhau cười, nhưng trong mắt cũng là tàng không được khẩn trương. Viên Đức Phi đi rồi, Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu sóng vai ngồi ở bên dòng suối. Cho trong bóng đêm ỉ ôi nói xong lặng lẽ nói, ta nhìn ngươi cùng ngươi nương trong lúc đó tựa hồ không quá thân cận ta. Còn không có thể nhận ta minh bạch, cũng lý giải, bất quá. Thời gian hội chậm rãi thay đổi này hết thảy, có lẽ đi, Mộ Quân Ngô trần chờ nói. Hoa Nhu, ngươi, thật sự quyết định muốn buông tay Đường môn sao? Ân, ta liên tín đều viết tốt lắm, chờ Đường Tiêu trở về, liền cho hắn. Mộ Quân Ngô trao mày lại, đáy mắt có chút nghi hoặc, kia, ngươi khả nguyện tùy ta hồi cung. Tốt, dù sao đều gả cho ngươi. Nhà ngươi chính là nhà của ta, không hề do dự trả lời. Làm Mộ Quân Ngô kinh ngạc nhìn về phía nàng, giống như không thể tin tưởng nhưng lại như thế thuận lợi. Như vậy kinh ngạc làm chi? Hoa Nhu cười nói, ngươi là sợ ta không chịu lấy Bành Lam tên vào cung sao? Mộ Quân Ngô sửng sốt, lấy Bành Lam tên, ân, Hoa Nhu tọa thẳng nói. Ngươi đi phương tiện thời điểm, ngươi nương cùng ta nói. Hiện tại người trong thiên hạ đều biết đến ngươi cùng Bành Lam đã thành thân. Hơn nữa này cọc hôn sự, lại là ngươi phụ thân sinh tiền liền định ra. Nếu là có gì đổi ý, đều sẽ phá hư ngươi thanh danh cho ngươi thất tín cho dân. Hiện tại ngươi mới vừa ngồi trên vương vị, không thể tái sinh nhiễu loạn, cho nên ngươi yên tâm đi. Ta không để ý, ngươi làm sao có thể không để ý. Mộ Quân Ngô nhíu mày nói. Ngươi kêu Hoa Nhu, ngươi không gọi Bành Lam, ta không thể cho ngươi chịu như vậy ủy khuất. Hoa Nhu cười kéo Mộ Quân Ngô cánh tay. Ta ủy khuất cái gì đâu? Ngươi là của ta trượng phu, ta là của ngươi thê tử, ai vậy đều cải biến không xong. Về phần ta gọi cái gì có thể so sánh một quốc gia ổn định còn trọng yếu sao? Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu, nhất thời nghẹn lời, ta ở sơn dã lớn lên. Hiểu biết chữ nghĩa đều là ngươi giáo, là ngươi nói với ta, quốc gia là dân chúng có thể che gió đột mưa ỉ lại chi diêm. Ta như thế nào bởi vì này chính là việc nhỏ sẽ không biết lợi hại cùng nặng nhẹ đâu. Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô không khỏi động dung, hắn biết Hoa Nhu lòng dạ là thế nào rộng lớn, khả là như vậy ủy khuất hắn không nghĩ cấp, đừng khuyên, Hoa Nhu mỉm cười nói. Ta đã quyết định, ngươi ngày mai tới đón ta, ta cùng ngươi hồi cung, ngày mai. Vì sao không phải hiện tại? Ta đáp ứng rồi Sở Huyền phải giúp hắn hoàn thành độc điền. Đêm nay đem còn lại cho hắn nói rõ, tài năng an tâm đồng ngươi hồi cung a. Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái. Hảo, Hoa Nhu lập tức tựa đầu tựa vào Mộ Quân Ngô đầu vai. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời tinh thần. Bình tĩnh mà nhàn nhã, không biết lúc này Mộ Quân Ngô đáy mắt lại hiện lên nghi ngờ sắc, ẩn ẩn bất an. Hôm nay ban đêm, Hoa Nhu đem tràn ngập tự mấy tờ giấy đổ lên Sở Huyền trước mặt. Đây là còn lại, Người đọc điển không có vấn đề. Còn có, ta ngày mai sẽ rời đi nơi này, rời đi. Sở Huyên kinh ngạc xem nàng. Người muốn đi đâu? Hồi Đường Môn sao? Hoa Nhu cười cười. Tạ ơn người đã cứu ta. Sở Huyên cảm thấy này tươi cười không đối. Thân thiết nói. Hoa Nhu, người sẽ không là muốn đi làm chuyện điên rồ đi. Người nhưng đừng sằng bậy a. Người sợ ta sẽ tưởng không ra tự sát a. Ta tài sẽ không đâu. Tuy rằng nói ta đã thời gian không nhiều, nhưng chỉ cần sống một ngày, ta sẽ đem hết toàn lực qua hảo một ngày này. Ta muốn mỗi một thiên đều cười. Tài không phụ chính mình, xem Hoa Nhu kia nhu hòa trong ánh mắt không có thương tổn cảm. Không có thất lạc, ngược lại là tươi đẹp chung có bình yên nhàn tĩnh. Sở Huyên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Làm hắn cầm trang giấy trở lại trong phòng khi, hắn nhìn đến trên bàn lại có một cái giấy đoàn, nhanh chóng mở ra đọc sau. Hắn mặt trầm xuống xuất môn, ly khai hồi xuân Lâm Ni làm hắn đốt đèn lồng đi đến lâm chỗ sâu bốn phía nhìn quanh khi. Đột nhiên theo trên cây nhảy xuống Mộ Quân Ngô đem hắn sợ tới mức một cái run run. Tiện đào hoán giận nói, ai u, trốn trên cây làm chi? Làm ta sợ muốn chết. Mộ Quân Ngô vẻ mặt bất an thả ngưng trọng nhìn chằm chằm Sở Huyên hỏi. Ngươi nói thật với ta, Hoa Nhu tình huống có phải hay không rất tệ? Vì sao hỏi như vậy? Sở Huyên không dám nhìn hắn, ta theo trong mắt nàng thấy được không tha. Khả nàng rõ ràng muốn chỉ qua thiên hạ, tài sáng lập thiết quân, khả nàng cư nhiên muốn buông tay Đường Môn môn chủ vị. Này không đối, sự ra khác thường tất có yêu. Hắn quá rõ ràng Hoa Nhu theo đuổi là cái gì. Hiện tại hoàn toàn buông. Này không đối, này nhất định có vấn đề. Sở Huyên nghe vậy ánh mắt lóe ra nói. Cái kia, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng phía trước thiếu chút nữa mất đi ngươi. Hiểu được quý trọng, cho nên hiện tại chính là muốn cùng ngươi, đủ. Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm Sở Huyên. Ngươi đang nói dối, Sở Huyên muốn phản bác, nhưng mà Mộ Quân Ngô đã cường điệu nói. Ta nhìn ra được, ngươi đang nói dối, là. Sở Huyên biết chính mình giấu giếm không được sao? Hắn vô lực lại phiền não. Ta là nói dối, không nói dối có năng lực làm sao bây giờ đâu. Một cái không cho ta nói. Một cái không nên ta nói. Một cái là Đường Môn đứng đầu. Một cái là vua của một nước. Các ngươi đều có chính mình sở muốn gánh vác. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ? Y giả, cứu sống, không thể nghi ngờ, là, cứu sống, khả năng trong cơ thể độc tính đã gia tăng rồi. Ta căn bản không có biện pháp cứu nàng ngươi biết không? Ngươi đang nói cái gì sao? Mộ Quân Ngô hai mắt trợn lên, cái gì kêu không có cách nào? Không phải còn có Nhất Thành sao? Nguyên bản là có, nhưng là nàng tiếp xúc độc, lại chịu nạp độc, độc tính quá nặng, ta có thể làm chính là mỗi ngày mạnh mẽ áp chế độc tính phát ra đến. Nhưng áp không xong lâu là mà ni, Mộ Quân Ngô bất an đứng lên. Liên thanh âm đều ở phát run, áp không được, hội thế nào, Sở Huyên xem Mộ Quân Ngô sao? Bất đắc dĩ nói, một khi độc vương biến, sẽ triệt để không khống chế được. Mộ Quân Ngô môi run rẩy đứng lên. Triệt để, đối, triệt để, nàng sẽ vĩnh viễn đánh mất tự thân ý thức, biến thành một cái, độc ma, hết chương.